tướng quân, chúng ta đã thắng, người lên đường bình an. Chương 7, C7, Vạn Bậc Thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như còn chưa đủ, Trúc Cảnh Hoài còn nhấn mạnh nói thêm. Đừng nói là cảm động. Cho dù cô ta có chết trước mắt đệ, đệ cũng sẽ không động lòng một phân một khắc nào. Lời vừa dứt, trong đôi mắt đen của Trúc Huyền tràn ngập phẫn nộ vô tận. Đồ khốn, đệ có biết là nàng ấy đã trả giá bao nhiêu cho đệ không? Khi Hoàng thượng tức giận, uy nghiêm của Hoàng thượng bị trấn áp như sấm sét. Trúc Cảnh Hoài cố ý im lặng. Trúc Huyền thấy thế càng tức giận. Tốt, rất tốt, đã như vậy, chờ nàng ta trở về, ta sẽ cho hai người hòa ly. Nghe vậy, Trúc Cảnh Hoài sững người, mím môi như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại cúi đầu chào. Đa tạ huynh. Trúc Huyền dừng lại một chút, tức giận nói, lui ra. Trúc Cảnh Hoài siết chặt vòng tay, cuối cùng xoay người rời đi. Mộc Trường An một đường đi theo, nhìn Trúc Cảnh Hoài vẻ mặt âm trầm, không khỏi khó hiểu. Trúc Cảnh Hoài, đây không phải ngươi vẫn luôn nghĩ như vậy? Tâm nguyện của ngươi đã thành, ngươi không nên vui mừng sao? Tại sao vẫn còn ủ rũ như vậy? Khi Trúc Cảnh Hoài trở về cung, Tô Thanh Hà vẫn chưa rời đi. Trúc Cảnh Hoài không khỏi cau mày, thản nhiên nói, không phải ta đã sắp xếp người đưa nàng về nhà sao? Tô Thanh Hà tinh tường nhận ra Trúc Cảnh Hoài không hài lòng, nhẹ nhàng mà lo lắng nói, bệ hạ muộn như vậy gọi huynh vào cung, muội lo lắng cho huynh. Bệ hạ, ngài không muốn huynh lấy ta sao? Nghĩ đến lời Hoàng thượng nói, Trúc Cảnh Hoài càng cảm thấy chán nản. Tô Thanh Hà cho là nàng ta nói đúng ý mình. Giọng nàng ta buồn bã. Không thể làm phu thê kết tóc với vương gia là sự tiếc nuối của đời muội. Giờ đây ngay cả tâm nguyện nhỏ bé của mình là được ở bên cạnh vương gia cũng không thể thực hiện được. Vẻ mặt Trúc Cảnh Hoài dịu đi. Đừng suy nghĩ nhiều. Ngày cưới sẽ không thay đổi. Nàng nên về sớm nghỉ ngơi đi. Lúc này Tô Thanh Hà mới yên tâm rời đi. Mộc Trường An nhìn bóng lưng cô, nghĩ đến cụm từ phu thê kết tóc của cô, mắt nàng đau nhức. Kết tóc như phu thê, tình yêu không còn nghi ngờ gì nữa. Trước đây nàng đã từng có những ảo tưởng ngây thơ như vậy. Sau khi thành thân không lâu, để lấy được một lọn tóc của Trúc Cảnh Hoài, nàng đã nhờ nhà chế tạo số 1 của Sở Quốc làm một chiếc cầm. Bàn tay dùng cầm giáo của cô ấy đã bị xước máu, nhưng chiếc cầm đã bị trường kiếm Trúc Cảnh Hoài cắt đứt. Sau đó, nàng nhờ họa sĩ Bách Lý Hoành viết một bức thư pháp để tặng cho Trúc Cảnh Hoài. Nhưng Bách Lý Hoành thẳng thừng từ chối và nói rằng nàng không hiểu ý nghĩa bức tranh của mình chút nào. Điều này khiến cô trở thành trò đùa ở Thịnh Kinh. Cho đến cuối cùng, Trúc Cảnh Hoài ném cho nàng một lọn tóc như một phần thưởng. Và như thể nàng đã tìm thấy một kho báu. Nàng đan lọn tóc đó với mái tóc đen của chính mình rồi bỏ vào trong túi. Cho đến khi chết, nàng vẫn giữ cái gói đó trong ngực một cách đàng hoàng. Sau khi Trúc Cảnh Hoài ngủ say, Mộc Trường An nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Trúc Cảnh Hoài đang ngủ say đã bớt hung hãn hơn một chút. Đôi môi mỏng không còn thốt ra những lời tổn thương nữa. Mộc Trường An nhẹ nhàng nói, năm đó huynh nguyện ý gả cho ta, điều đó chứng tỏ huynh cũng có lòng thương hại ta sao? Tất nhiên là cô không thể có được câu trả lời. Ánh trăng như nước, Mộc Trường An đứng dậy đi về phía hành lang. Nhưng Lục Phong đang canh cửa lại tỏ vẻ đáng thương, lẩm bẩm một mình, vương phi, nếu nàng biết rằng tất cả những gì nàng đã làm việc vất vả để có được chỉ là sợi tóc của một người ăn xin trên đường phố thì nàng sẽ buồn biết bao. Mộc Trường An đột nhiên cứng đờ. Dù chỉ là một bóng ma nhưng nàng có cảm giác như bị ánh trăng đóng thành băng. Trái tim nàng như lại nhói lên một cơn đau. Cơn đau kéo dài dai dẳng như hàng ngàn con sâu không ngừng gặm nhấm. Còn tốt hơn nhiều so với khi trái tim bị một mũi tên sắc nhọn xuyên qua. Trong vòng 2 ngày, Trúc Cảnh Hoài được Hoàng đế ra lệnh đến núi Đông Nhạc để cầu nguyện cho cuộc chiến biên giới. Dưới chân núi Đông Nhạc, Mộc Trường An tràn ngập cảm xúc khi nhìn thấy nơi quen thuộc này. Trúc Cảnh Hoài vừa xuống ngựa, liền nhìn thấy một đôi vợ chồng già tay trong tay, quỳ gối run rẩy đi về phía núi. Hắn nhìn một lúc rồi hỏi Đông Nhạc Tự đang chào đón mình. Bọn họ đang làm gì vậy? Người dẫn chương trình nhẹ nhàng giải thích. Ở núi Đông Nhạc của tôi có một truyền thuyết nổi tiếng. Người ta nói rằng một khi quỳ lại, nếu thành tâm quỳ xuống vạn bậc, điều ước của người đó sẽ thành hiện thực. Bất quá, quỳ xuống vạn cấp bậc thang sẽ tiêu tốn nửa mạng sống. Cho nên rất ít người có thể hoàn thành. Trúc Cảnh Hoài cau mày. Vậy tại sao bọn họ còn quỳ? Sư thầy thở dài. Con trai của cặp vợ chồng già này đã ra chiến trường. Hai người đến đây để cầu nguyện cho sự an toàn của con mình. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với phụ mẫu trên thế gian. Trúc Cảnh Hoài im lặng một lát. Trong lòng mơ hồ cảm động. Đột nhiên, một chàng trai đứng sau chùa chủ nói. Đây đã là cái gì? 5 năm trước, có một người nữ nhân đã lạy 9 lần trên chiếc thang vạn bậc này vì sự an toàn của người yêu đang gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ cô ta không cầu xin trời Phật mà muốn đổi mạng sống của mình lấy mạng sống của người mình yêu. Lục Phong kinh ngạc nói. Trên đời còn có nữ nhân si tình như vậy. Nữ nhân đó tên là gì? Ngay cả Trúc Cảnh Hoài cũng không khỏi dừng lại. Chàng trai ngẩng đầu lên và suy nghĩ một lúc. Hình như họ Mộc, tên là Mộc Trường An, Cách Trương.